Vũ thần chúa tể, chương 3820, giả heo ăn thịt hổ. Góc truyện audio.com. Tạp Mễ Lạp sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lớn chừng hạt đậu một giọt giọt rơi xuống đến. Trong lòng hắn đã triệt để tuyệt vọng, khó trách Ma Vân Thiên tin tưởng như vậy lưu lại bản thân. Này nội đạo giáp y, có thể ngăn cản đỉnh phong nhân tôn ba thành công kích. Mà hắn liền đỉnh phong nhân tôn tu vi cũng chưa tới. Nói cách khác chỉ này nội đạo giáp y thì có khả năng ngăn cản hắn 5/10 công kích. Lại thêm Ma Vân Thiên bản thân tu vi và thực lực liền ở trên hắn. Hắn còn như thế nào cùng đối phương đối kháng? Lúc này Tạp Mễ Lạp đã bị rất nhiều hắc sắc sợi tơ bao quanh ở, hắc sắc cổ bát tản mát ra hắc sắc vầng sáng. Đem hắn vững vàng vây khốn, định trụ hắn lục sắc phù lục cùng huyết độc châu, làm cho cả người hắn không thể động đậy. Đồng thời, trước mắt hắn nhất đạo hắc sắc yên vân mang theo một mảnh hắc sắc sợi tơ, chính chậm rãi hướng hắn nơi mi tâm thần hồn chỗ đang chậm rãi tới gần. Tạp Mễ Lạp biết rõ màu đen kia sợi tơ chỉ cần tiếp cận gần hắn thần hồn, hắn chắc chắn phải chết. Có thể chính là không có biện pháp nào ngăn trở. Tuy là hắn đem hết toàn lực, xúi dục lực lượng toàn thân, cũng chỉ có thể ngăn trở màu đen kia sợi tơ đi tới chậm chậm một điểm mà thôi. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc công phu, trước còn kiêu ngạo không cao hơn hắc kim trùng tộc tay tất cả đều rơi vào trong nguy cơ. Sống chết không rõ, cách đó không xa, Tần Trần mắt sáng lên. Hắn đã sớm biết này Ma Vân Thiên thực lực không nhỏ, lại không nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên cường đại đến mức độ này. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị chờ để cho Ma Thiên quỷ tộc cùng hắc kim trùng tộc người lưỡng bại câu thương, bản thân lại ngư ông đắc lợi. Nhưng mà hiện tại xem ra, nếu như mình không ra tay nữa, sợ là hắc kim trùng tộc người chết sạch. Tần Trần trong lòng lóe lên, trong nháy mắt làm ra quyết định. Hắn là cực kỳ quả đoán người, tự nhiên biết muốn tập kích chính là cái này thời điểm. Bằng không đợi Ma Vân Thiên giải quyết Tạp Mễ Lạp sau, liền mất đi tập kích hiệu quả. Tần Trần đang quyết định xuất thủ trong nháy mắt, trên tay phải đột nhiên hiện ra sắc sát kiếm giới. Nhất đạo cuồn cuộn kiếm khí ở trong tay hắn hiện lên. Đồng thời nguyên bản ủ rũ nằm ở nơi đó tất cả mọi người đột nhiên bay vọt lên, hướng về phía Ma Vân Thiên nhất kiếm chém giết điên cuồng qua đến. Hưu, nhất đạo sắc bén kiếm khí ở trong thiên địa đột nhiên xuất hiện, mang theo vô tận đáng sợ sát cơ, diễn hóa ra cuồn cuộn thần uy, nhắm ngay Ma Vân Thiên hung hãn chém xuống. Ngay Tần Trần xuất thủ trong nháy mắt, Ma Vân Thiên trên khóe miệng đột nhiên vẽ bề ngoài lên một nụ cười lạnh lùng, phảng phất biết Tần Trần sẽ ra tay với hắn một dạng. Tại Tần Trần thôi động tà khí kiếm ý bổ về phía hắn trong nháy mắt, Ma Vân Thiên đột nhiên xoay người, nhất đạo vô hình quỷ khí yên vân đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người, tản mát ra thâm trầm cười quái dị. Oanh một tiếng, Tần Trần dẫn động sắc sát kiếm giới tạo thành kinh khủng kiếm ý, ầm ầm chém ở Ma Vân Thiên thi triển ra quỷ khí yên vân chi ở trên, đem quỷ kia khí yên vân ầm ầm chảm bảo. Đồng thời đáng sợ kiếm ý dĩ nhiên mang theo vô tận sát khí, một lần nữa rơi vào Ma Vân Thiên trên thân. Liền nghe được phốc một tiếng, Ma Vân Thiên trên thân nội đạo giáp y phía trên xuất hiện nhất đạo dấu vết. Tất cả mọi người bạch bạch bạch lui lại mở mấy bước, nhưng là vẻn vẹn như vậy mà thôi. Tại kinh lịch quỷ khí yên vân cùng nội đạo giáp y ngăn cản sau, Tần Trần chẳng những không có chém rớt Ma Vân Thiên, thậm chí đều không còn có thể mang đến cho hắn mảy may trọng thương. Này đột như đến một màn, cũng là làm cho Tạp Mễ Lạp cùng tất cả mọi người tại chỗ đều kinh sợ. Chuyện gì xảy ra? Trước bị dưới quyền mình trọng thương Ngõa Lạt tộc tiểu tử kia, làm sao đột nhiên bộc phát ra đáng sợ như thế sức chiến đấu? Hừ, cuối cùng không nhịn được, Bản tọa còn tưởng rằng ngươi có thể nhịn tới khi nào đây? Ma Vân Thiên vừa dùng hắc sắc cổ bát chân áp Tạp Mễ Lạp. Một bên kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng tràn ra một chút tiên huyết. Dễ nhận thấy ăn một cái thua thiệt. Bất quá hắn chốc lát liền cười lạnh một tiếng. Hí ngực nhìn Tần Trần. Khóe mắt trong tất cả đều vẻ trào phúng. Ngươi biết ta sẽ xuất thủ. Tần Trần cũng không ngụy trang. Híp mắt nhìn Ma Vân Thiên. Khẽ cười nói. Không chút nào bởi vì mình tập kích thất bại mà có chút bị uể oải. Hắn ngược lại không ngờ tới. Này Ma Vân Thiên thật không ngờ nhanh trí. Đã sớm biết mình là tại ngụy trang. Lúc nào xem thấu. Hay là nói. Đối phương luôn luôn không tin mình. Hừ. Theo ngươi bị hắc kim trùng tộc người trực tiếp trọng thương thời điểm. Ta thì có hoài nghi. Bất kể như thế nào. Ngươi cũng là ngõa lạt tộc đại tướng quân đều cung kính đối đãi đại nhân. Vậy mà sẽ như vậy suy nhược. Nếu như không có thấy qua ngươi có thể chịu đựng ngược lại cũng thôi. Nhưng khi đó tại U Minh Tinh Hà. Các ngươi tinh thuyền xông vào bách mộ đại tử vong tam giác sau cư nhiên có thể an toàn sống đi ra. Ta liền biết ngươi tất nhiên không đơn giản. Ma Vân Thiên cười nhạo một tiếng. Muốn trách. Thì trách trước ngươi diễn quá mức chút. Để cho ta thật sự là tin tưởng không nổi. Bất quá ngươi cũng không khiến ta thất vọng. Ta dùng 4 phần lực số lượng đi chân áp này hắc kim trùng tộc Tạp Mễ Lạp. Dùng 6 phần tinh lực thời khắc chú ý ngươi. Lại vẫn có thể để cho ta thụ thương. Bất quá coi như là như vậy. Ngươi cũng đi chết đi. Ma Vân Thiên một chữ. Chết. Mới vừa nói ra. Đã tiếp cận Tần Trần ngực một đoàn yên vân trong nháy mắt bộc phát ra chi chít hắc sắc sợi tơ. Này rất nhiều hắc sắc sợi tơ thật là so vây khốn Tạp Mễ Lạp đều cần nhiều hơn mấy lần. Làm người sợ hãi hắc sắc sợi tơ thoáng cái đem Tần Trần vây quanh bao vây vào giữa. Đại nhân, trong sơn cốc, nguyên bản bị hắc kim trùng tộc vây phải liều mạng trọng thương thứ thiên khung mấy người cũng thoáng cái tinh thần. Tất cả đều kinh sợ lên tiếng. Ở một bên bởi vì Tần Trần tìm được đường sống trong chỗ chết Tạp Mễ Lạp ngơ ngác nhìn Tần Trần cùng Ma Vân Thiên. Còn có rất nhiều vây lại Tần Trần hắc sắc sợi tơ. Cùng với trước còn uể oải suy sụp. Nhưng bây giờ sinh long hoạt hổ ngõa lạt tộc tôn giả. Sau lưng mồ hôi lạnh đã không phải là từng giọt đi ra. Mà là thẳng chảy xuống. Nguyên lai vừa rồi Ma Vân Thiên cùng bọn họ đánh thời điểm. Còn căn bản không có đem hết toàn lực. Hiện tại mới là hắn toàn lực. Loại này phô thiên cái địa kinh khủng hắc sắc sợi tơ. Tạp Mễ Lạp nhìn một chút liền cảm thấy cả người rét run. Càng không cần phải nói ngăn cản. Càng làm cho hắn kinh hãi là. Cái kia thoạt nhìn chỉ là nửa bước tôn giả ra hỏa dĩ nhiên thẳng đến giả heo ăn hổ. Trước tại hắn hắc kim trùng tộc trong tay thụ thương căn bản là làm bổ. Lúc này chính là một cái lợn. Tạp Mễ Lạp cũng minh bạch. Nhân ra sở dĩ làm bộ thụ thương. Không phải vì đối phó hắn. Mà là vì Ma Vân Thiên. Như vậy rõ ràng biết. Ngõa lạt tộc nhân đã sớm phát hiện Ma Thiên quỷ tộc tung tích. Chỉ có bản thân. Còn ngây ngốc đem đối phương làm thành con mồi. Từ đầu tới cuối, hai phe bọn họ mục tiêu đều không phải là mình bên này. Tạp Mễ Lạp một lòng đã chìm xuống. Thật là giảo hoạt ngõa lạt tộc. Hắc kim trùng tộc cả người lạnh cả người. Tuy là biết rõ Tần Trần tránh không khỏi lần này. Nhưng là một cái trên thân liền tôn giả khí tức cũng chưa tới võ giả dĩ nhiên lợi hại tới mức này. Không muốn nói thấy. Chính là trước hắn nghe đều chưa có nghe nói qua. Buồn cười hắn còn tưởng rằng đối phương là một cái ngu xuẩn. Không biết giấu dốt, chân chính là ngu xuẩn nguyên lai là chính mình. Ở một bên còn có một hơi thở hắc kim trùng tộc hắn vài tên tôn giả cũng kinh sợ một dạng nhìn Tần Trần cùng ngõa lạt tộc. Không ngờ bản thân lại bị hai phía đều đùa bỡn xoay quanh. Cách chương.